Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay chúng ta tiếp tục đến với series Thần Thoại Đế Hoàng, chương là Vạn Đạo Sát Lộ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tần Quân đã biết thêm được nhiều cảnh giới mới ở trong cổ thánh đế đạo, và chúng ta cũng biết là còn có những thế lực rất là ghê gớm như là Vân Điện gì đó. Và phần trước thì Tần Quân trước khi muốn rời đi cùng với tự nhiên quên bá tên là thôi kệ nó đi, thì hắn đã đào tạo mấy cái người gần bên mình như là Hy Linh Nữ Đế hoặc là Tiểu Ly thành cao thủ để có thể trấn thủ ở Thiên Đình Đại Tần trong lúc hắn rời đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Hy Linh Nữ Đế quay người sặc sỡ lóa mắt, tuy rằng khí tức hóa không nhưng một cái nhăn mày, một nụ cười của nàng đều đẹp đến để trái tim Tần Quân đập loạn xạ. Cái mùi vị này xem ra bệ hạ chỗ ta khoái hoạt à. Hy Linh Nữ Đế tựa cười mà không mà nói. Câu nói đầu tiên liền để cho Tần Quân lúng túng, cùng với Tiểu Ly đóng gạch, hắn cũng không hề rời khỏi tẩm cung của Hy Linh Nữ Đế mà chờ đợi Hy Linh Nữ Đế trở về. Nhìn thấy Tần Quân cười, Hy Linh Nữ Đế rảo bước đi tới trước người hắn, ghé vào lỗ tai, miệng phun ra hương thơm nhẹ giọng nói: "Bệ hạ đã thành tựu Hồng Mông Đại Tự Tại, nguyện cùng ta song tu hay không? Có thể tăng tốc độ của ngài trùng tu." Hương khí bay vào trên tai trên cổ để toàn thân của Tần Quân tê dại. Hắn còn chưa kịp phản ứng, Hy Linh Nữ Đế đã dạng chân ở trên người hắn, hai tay ôm cổ mị nhãn như tơ, ẩn chứa tình ý vô tận như muốn hỏa tan cả Tần Quân. Tần Quân nuốt một ngụm nước bọt. Sau khi Hy Linh Nữ Đế thành công là trở thành Hồng Mông Đại Tự Tại thì mị lực quả thực là muốn phá trần rồi, chậm chịu không nổi a. Hy Linh Nữ Đế đột nhiên kéo đầu Tần Quân vào lồng ngực mình, cảm xúc vô cùng bùng cháy để Tần Quân nháy mắt hoa mắt thần mê, hỏa diễm trong cơ thể cũng bị nhăn lên lửa dục. Lại là một trận đại đạo giao dung, là chiến đến tận là trời sáng hẳn. Một tháng sau, Tần Quân rời khỏi tẩm cung của Hy Linh Nữ Đế với tinh thần sảng khoái, long hành hổ bộ, vô cùng xuân phong đắc ý. Một tháng qua ngày nào cũng đóng gạch cả. Giờ phút này tu vi của hắn đã đạt tới đại đạo đế tôn cảnh bát trọng thiên. Không thể không nói Hồng Mông Đại Tự Tại này diệu pháp vô song. Tần Quân ở trong cực lạc trầm luân suốt một tháng, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nếu không phải là Hy Linh Nữ Đế sợ hắn không chịu đựng nổi thì đoán chừng là còn có thể đóng gạch liên tiếp vài năm. Cái loại sảng khoái này khó mà diễn tả bằng lời, Tần Quân chưa bao giờ được thể nghiệm qua. Đi trong hành lang của Thiên Đế Thạch Điện, hắn vẫn vô cùng là dư vị chưa tan. Sau đó hắn chuẩn bị cùng với Nhậm Ngã Tiếu rời đi. Nhậm Nga Tiếu nói là muốn giúp hắn để đề thăng mạnh lên, khẳng định không phải lừa hắn. Nếu không thì lấy thực lực của Nhậm Nga Tiếu, nếu muốn bắt Tần Quân ở trong Đại Tần Thiên Đình này, không ai có thể ngăn cản được hắn. Sau đó hai ngày, Tần Quân an bài hết thảy rồi lại tìm tới Nhậm Nga Tiếu. Gần đây Nhậm Nga Tiếu cũng một mực ở trong Lục Đế Thành ăn chơi lêu lỏng, vui đến quên cả đất trời, tựa như một hiệp khách phóng đãng không hề bị trói buộc. Rốt cuộc chịu đi rồi sao? Giờ phút này Nhậm Ngã Tiếu đang ở trong một khách sạn uống rượu, nhìn thấy Tần Quân không khỏi thầm ý nói một câu. Tần Quân mang mũ rộng vành, những sinh linh khác ở trong khách sạn không có cách nào nhận ra hắn. Hắn tự mình ngồi xuống trước mặt Nhậm Ngã Tiếu mà nói: "Đại Tần Thiên Đình quá lớn, quá nhiều chuyện." Thật sao? Trong mắt Nhậm Ngã Tiếu tràn đầy vẻ trêu tức, phảng phất như có thể nhìn trộm tâm linh của Tần Quân, để trên mặt hắn nóng bỏng, cũng may là có cái mũ rộng vành che đi. Sau đó Nhậm Ngã Tiếu uống một hơi cạn sạch ly rượu rồi đứng dậy vung tay liền cuốn Tần Quân rời đi. "À, khách quan, ngài còn chưa trả tiền." Tiểu nhị vội vàng chạy ra cửa khách sạn nhưng đáng tiếc đã không thấy được thân ảnh Nhậm Ngã Tiếu cùng Tần Quân, thậm chí ngay cả khí tức của họ cũng biến mất. Ở một bên khác thì Tần Quân cùng Nhậm Ngã Tiếu đang quay qua lại trong thời không thông đạo. Tần Quân có thể cảm giác một cỗ lực lượng vô cùng cường đại bao phủ lấy mình để mình không cách nào tránh thoát, cũng không bị thời không loạn lưu ảnh hưởng. "Chúng ta muốn đi đâu đây?" Tần Quân lúc này mở miệng hỏi. "Ngươi trên người mang theo hai loại đại đạo, lại có chưa thành công Hồng Mông Dung Đạo Cảnh. Lần này ta mang ngươi rời đi là giúp ngươi triệt để dung hợp hai loại đại đạo kia." Nhậm Ngã Tiếu nhìn về phía trước trả lời. "Dung hợp đại đạo ư?" Ánh mắt Tần Quân sáng lên, vội vàng truy hỏi. "Nếu dung hợp, chấm có thể trực tiếp đạt tới Hồng Mông Dung Đạo Cảnh không?" Nhậm Ngã Tiếu nghe xong trợn trắng mắt nói. "Phải xem tạo hóa của ngươi đi. Cho dù cảnh giới tăng lên nhưng pháp lực trên người thì cần phải có tích lũy, nào có kiểu cơ duyên nào một bước lên trời như vậy." Tần Quân giật mình, tốc độ đột phá của hắn quả thực đã rất nhanh rồi, dựa theo thời gian hiện thực thì hắn còn chưa tới 30 tuổi cơ. Không đến 30 tuổi mà là đại đạo đế tôn, đúng là tiền vô cổ nhân, mà hậu thì vô lai giả. "Đúng rồi, ngươi cùng Tô Đế đến cùng ai mạnh ai yếu, lần trước tựa hồ ngươi bị thua." Tần Quân hiếu kỳ hỏi, hắn có nghe Doanh Chính nói qua, khi cùng đô đế đối bính thì Nhậm Nga Tiếu đã bị lui về sau nửa bước. Nửa bước thì nghe có vẻ râu ria, nhưng kỳ thực đã nói lên rất nhiều vấn đề. Nhưng Tô Đế không tiếp tục chiến đấu mà thối lui, khiến cho kết quả khó bể phân biệt. Nhậm Nga Tiếu liền thu liễm nụ cười mà nói, lấy thực lực trước mắt thì hắn mạnh hơn, ngươi hẳn là may mắn, là vì hắn đối với ngươi không hề có tâm mưu hại, nếu không thì toàn bộ Đại Tần Thiên Đỉnh cộng lại cũng không đủ choán tàn sát. Tô Đế thực sự mạnh hơn Nhậm Nga Tiếu sao? Tần Quân nhíu mày, về phần Nhậm Nga Tiếu nói hai chữ trước mắt thì bị hắn trực tiếp xem nhẹ, rất có thể là vì vãn hồi mặt mũi thôi. Hai người rất nhanh bay vào tinh đạo bảy màu, tốc độ cực nhanh. Cổ thánh đế đạo rất lớn, tuy rằng Đại Tần Thiên Đỉnh đã tru sát hỗn độn thần chủ, nhưng để hiểu rõ cổ thánh đế đạo thì cũng không thể hoàn toàn được. Nghe nói cổ thánh đế đạo kết nối mấy trăm đại đạo vị diện, vũ trụ giống như nội vũ trụ thì tồn tại vô số, nó tương đương với có vô số hồng hoang vậy. Tinh không mênh mông, vũ trụ vô biên. Tần Quân bỗng nhiên muốn tới địa cầu, hắn đã đi qua không ít đại đạo vị diện, lẫn nhau đều có chút tương tự, tỉ như đại đạo chủ giác thứ nhất thì đều là ma tộc, tiếp theo là yêu tộc, nhân tộc, trình tự đại bộ phận đều xuất phát như thế, có một loại cảm giác là vũ trụ cân bằng, nhưng cho đến trước mắt đều không gặp được tinh cầu nào có khoa học kỹ thuật, chớ nói chi là trái đất. Có lẽ là một góc nào đó của cổ thánh đế đạo, viên tinh cầu mỹ lệ kia đang lẳng lặng chờ đợi bị chư thiên vị diện phát hiện, chờ đợi tiềm long xuất uyên. Đại khái phi hành khoảng nửa canh giờ, điểm sáng trong tinh đạo bảy màu ngày càng ít, quang mang của tinh đạo bảy màu cũng yếu đi, hắc ám dần dần thay thế tinh đạo. Trên đường đi bọn hắn gặp được không ít sinh linh, sức lực so le không đều, thậm chí không thiếu những vô cực đại chúa tể tồn tại, cơ hồ đều liếc nhau một cái rồi vội vàng mà trượt qua, không can thiệp vào lẫn nhau. Nhậm Ngã Tiếu cũng không phi hành hết tốc lực, dụng ý là để Tần Quân không cách nào phỏng đoán. Từ nơi này trở lại Đại Tần Thiên Đình, chính ngươi cần phải có 100 triệu năm. Nhậm Ngã Tiếu bỗng nhiên quay đầu cười nói, Tần Quân nghe vậy mà nhíu mày, hắn là đại đạo đế tôn mà cũng cần 100 triệu năm hay sao? Cổ thánh đế đạo nhìn như là chỗ vô số vị diện kết nối, nhưng thực ra không phải, tinh đạo giống như vậy tồn tại vô số, rắc rối và phức tạp, không cách nào dùng mắt thường để phân biệt. Chúng ta đã đổi mấy chục cái tinh đạo, người có phát giác ra không? Nhậm Ngã Tiếu nói tiếp, Tần Quân nghe được mà chấn kinh. Hắn còn cho là bọn họ đang ở trong một tinh đạo mà phi hành, không nghĩ tới trong lúc bất chi bất giác bọn họ xuyên qua tới mấy chục cái tinh đạo, đơn giản là không thể tưởng tượng. Sắp đến rồi, Nhậm Ngã Tiếu thần bí nói. Sau khi xuất thế thì ta liền du tẩu tinh không, vì ngươi mà tìm kiếm vùng đất thối luyện thích hợp. Tiếp xúc một đoạn thời gian cũng không biết là như thế nào, nhưng hy vọng là ngươi có chuẩn bị sẵn sàng. Vùng đất để thối luyện ư? Tần Quân tự tin cười một tiếng. Tuy chấm một mực dựa vào thủ hạ, nhưng lực chiến đấu của chấm cũng không phải đại đạo đế tôn cũng có thể địch. Lúc này hai người phảng phất như đi vào đoạn cuối của tinh đạo, cấp tốc chui vào bóng tối. Giác quan của Tần Quân bỗng nhiên mất đi hiệu lực, ngay cả thần thức cũng không cách nào thả ra. Đại khái qua khoảng 10 thời nhịp hô hấp, cường quang ở tiền phương lóe hiện vô cùng chói mắt, cho dù là Tần Quân cũng bị ánh sáng chiếu cho phải nheo mắt lại. Đợi hắn thích ứng được với tia sáng thì thu vào tầm mắt hắn giống như vũ trụ hỗn độn vậy. Hỗn độn chi khí tràn ngập tinh không vô biên vô hạn, không có sao trời, thậm chí ngay cả thiên thạch cũng không có. Nơi này thuộc về hỗn độn lĩnh vực, sát lục đại đạo làm quy tắc, tinh linh ở chỗ này không có cảm tình, chỉ biết giết chóc. Tiếp đó một khi tiến vào bên trong, địa phương mà ngươi phải đi không thể sử dụng pháp lực, ngươi chỉ có thể dựa vào nhục thân cùng đại đạo để sống sót. Cái chỗ kia liền ngay phía trước thôi là vạn đạo sát lộ. Toàn bộ đại lục có 10.000 cấm chế cường đại, cách trở sinh linh lui tới. Người từ tầng ngoài cùng bắt đầu xuất phát, tiết tới tận cùng bên trong, lấy được sát lục bảo châu. Bên trong có ẩn chứa thần lực để lý giải nguyên tắc đại đạo, trợ giúp người dung hợp hai cái đại đạo trong cơ thể. Nhậm Ngã Tiếu giới thiệu, Tần Quân nghe được mà nhíu mày, 10.000 cái cấm chế. Nói chứ giúp chẫm mạnh lên, là người chỉ dẫn đường thôi sao? Tần Quân nghi hờ, hỏi. Nhậm Nga Tiếu trợn trắng mắt, tự nhiên không phải, đây chỉ là bước đầu tiên thôi. Lúc này trong sương mù dày đặc cuồn cuộn phía trước xuất hiện quái vật khổng lồ. Nhìn kỹ lại thì đó là một đại lục vô biên vô tận, còn bao la hơn cả lục đế thành, phảng phất như phân vũ trụ thành hai nửa. Lên đi! Nhậm Nga Tiếu bỗng nhiên đập Tần Quân một trưởng, lực lượng cường đại đánh văng hắn về vạn đạo sát lộ. Chuyên qua hỗn độn chi khí hình thành từng đạo sương mù, Tần Quân không khống chế nổi thân hình, rất nhanh liền ngã vào biên giới của vạn đạo sát lộ, chém chút nữa là sấp mặt. Cũng may hắn kịp thời ổn định thân hình. Chậm! Tần Quân vô thức xoay người chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng phía sau đã không còn là vũ trụ bóng đêm vô tận, mà là sơn mạch liên miên. Ở trong sương mù dày đặc tựa như vô số cự thú đang phủ phục xuống đất ngủ gật, trông cực kỳ đáng sợ. Trên đỉnh đầu có lơ lửng một mặt trăng hồng sắc, lúc trước rõ ràng không có, chẳng lẽ đây là hiệu quả của cấm chế hay sao? Tần Quân nhíu chặt chân mày, lúc này âm thanh của Nhậm Ngã Tiếu lần nữa vang lên. Đúng rồi, tuyệt đối không nên nhân từ, ở chỗ này giết chết địch nhân có thể thu hoạch được pháp lực của địch nhân, đợi ngươi đi ra khỏi vạn đạo sáp lộ thì pháp lực sẽ toàn bộ phóng ra. Đinh, phát động nhiệm vụ chính tuyến, đi ra khỏi vạn đạo sát lộ, chi tiết cụ thể của nhiệm vụ, ký chủ đĩa bị rơi vào vạn đạo sát lộ, nếu thành công sống sót rời khỏi vạn đạo sát lộ sẽ thu được một lần cơ hội hồng mông độ kiếp, một cơ hội đại đạo truyền thừa, một lần cực hạn thức tỉnh, một cơ hội tử trung thức tỉnh, một cơ hội triệu hoán thần ma, ba cơ hội ân huệ của hệ thống. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên kèm theo, Tần Quân tức giận, thay vào đó... Tần Quân tức giận tản đi, thay vào đó là sự kinh hỉ. Giết địch lại còn thu được pháp lực của địch nhân, quy tắc này quả thực bá đạo. Tần Quân bỗng nhiên mong đợi vô hạn đối với vạn đạo sát lộ. Hắn không có lập tức hành động mà ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong lòng phân phó, bắt đầu triệu hoán thần ma. Hắn có ba cơ hội để triệu hoán thần ma có thể sử dụng, đồng thời còn có rất nhiều khen thưởng của hệ thống khác. Một khi dung hợp lại, xuất hiện cơ hội triệu hoán là điều khẳng định. Hắn ngược lại không phải muốn để thần ma bảo hộ hắn, mà là muốn thuận thế bồi dưỡng thêm cường giả. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được nữ hoa, đến từ thần thoại truyền thuyết, có muốn triệu hoán lại hay không? Nữ hoa, ánh mắt Tần Quân sáng lóa lên, đây chính là nhân tộc chi mẫu trong thần thoại. Hắn đối với nữ hoa cũng tràn ngập lòng tôn kính, thực lực của nàng ở trong thần thoại truyền thuyết cũng tuyệt đối là đỉnh tiêm. Triệu hoán nữ hoa, khôi phục trí nhớ. Trong lòng Tần Quân phân phó tốt nhất là tu vi thánh nhân cảnh. Rất nhanh thì bảng thuộc tính của nữ hoa đã xuất hiện trong mặt hắn. Nữ hoa, đến từ thần thoại truyền thuyết, thân phận là hoa hoàng, sáng thế nữ thần, đại địa chi mẫu, tu vi thánh nhân cảnh sơ kỳ, công pháp, trảm tam thi chi pháp, đại địa thần kinh. Thần thông, nữ hoa chân thân, hồng mạn sơn hà, địa hoàng, 70 biến, đại pháp vô lượng. Pháp bảo sơn hà xã tắc đồ, hồng tú cầu, kim hồ lô, tam sinh thạch, thiên quyền trượng, luyện yêu hồ, ngũ thải thạch, đại địa kiếm, thuộc tính đặc thù đại địa chi mẫu, ở trên thổ địa của nhân tộc, lực chiến đấu tăng theo nhân khẩu, độ trung thành 77/100, thánh nhân cảnh sơ kỳ, tạm được. Lúc này bên cạnh xuất hiện một cái lỗ đen, sau đó một đạo thân ảnh thần thánh bước ra, chính là nữ hoa, váy xòe trắng như tuyết. Hai tay khẽ nắm lại đặt ở trước bụng dưới, tóc dài như thác nước màu đen trải xuống đến tận mông, khí chất vô cùng thánh khiết, còn chưa thấy khuôn mặt đã có thể cảm nhận được khí chất của một bậc nữ thần. Thần thánh tinh khiết, siêu thoát khỏi phàm trần. Tuy khí chất của Hy Linh nữ đế càng thánh khiết, nhưng mà gặp được Tần Quân lại nhiều thêm một tia vũ mị, mà nữ hoa ngoại trừ thánh khiết không hề có xen lẫn khí chất nào cả. Nữ hoa nhìn về phía Tần Quân trên khuôn mặt tinh xảo không tì vết lộ vẻ bình tĩnh, ánh mắt cũng là như thế, là u thủy. Không có trương dương, cũng không có nội liễm. Nhìn qua Tần Quân nàng khẽ hành lễ, ta tên nữ hoa, chuyên tới để phụ tá bệ hạ. Ở trong trí nhớ hệ thống an bài thì nàng ngộ nhập vào vạn đạo sát lộ, linh cảm vừa hiện phát giác được mình cùng Tần Quân hữu duyên, cần hắn che chở. Hiện tại đang đánh giá Tần Quân đột nhiên cảm giác giống như đã gặp quả ở đâu. Tần Quân đã từng tiến vào thần thoại đạo tràng của nàng, nhưng đối với nữ hoa mà nói thì đã trải qua vô số năm, sớm đã không nhớ ra được Tần Quân là ai. Miễn lễ. Trước cứ chờ đợi ở đây một hồi đã, Tần Quân gật đầu, cũng không có bởi vì nhìn thấy nữ oa mà kích động hay khẩn trương, ánh mắt đạm mạc như đối mặt với con dân của mình. Đôi mi thanh tú của nữ oa nhíu lại gật đầu trầm mặc. Tần Quân bắt đầu tiếp tục triệu hoán thần ma. Lúc này hắn phát hiện pháp lực trong cơ thể mình phảng phất như biến mất, ngay cả đạo quả cũng không khống chế. Đổi lại là những sinh linh khác thì đoán chừng cũng chỉ có thể dựa vào nhục thân chiến đấu. Cũng may Tần Quân người mang đại đạo, Nhậm Ngã Tiếu cho là hắn chỉ có hai đại đạo nhưng thực tế là không phải. Hắn ngoại trừ liệt diễm đại đạo, thời gian đại đạo, hắn còn có hảo vận đại đạo chuyên dùng để đánh lô đề. Mặt khác hắn còn muốn dung nhập phân thân đại đạo trên người mình. Lúc trước đại chiến hỗn độn thần chủ, hỗn độn trần thủ, có 100.000 phân thân cơ hồ đều có thực lực hồng mông dung đạo cảnh, cường thế đến quá đáng để choán trông mà phát thèm. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Trình Giảo Kim đến từ truyền thuyết dân gian, có triệu hoán lại không? Lúc này âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, đến từ truyền thuyết dân gian, đoán chừng là hàng thái điểu. Triệu hoán lại. Tần Quân cấp tốc phản ứng lại trong lòng quyết định. Đinh, bắt đầu triệu hoán lại thần ma. Ống, một tiếng gầm gừ rung động cửu tiêu bỗng từ phương xa tuyển đến, nhấc lên từng đạo sương mù cuồn cuộn. Nữ hoa biến sắc cắn răng nói, cỗ khí thế này. Nàng vô thức điều động pháp lực trong cơ thể thì ngạc nhiên phát hiện pháp lực hoàn toàn không có, cả người nàng nhất thời chấn kinh. Tần Quân chậm rãi đứng dậy cười khẽ, tốt cho một cái xúc sinh, lại có tu vi thánh nhân cảnh hậu kỳ. Thánh nhân cảnh hậu kỳ, thân hình của nữ oa khẽ run lên, đang vô ý thức lấy ra hồng tú cầu chuẩn bị tác chiến, thì thấy dưới ánh trăng trên dãy núi hiện ra một thân ảnh to lớn, nó nhô ra cái cự chảo ở trên đỉnh núi, ép cho cả sơn thể phải lay động, đá vụn bay tán loạn, coi diện mạo thì tựa như một con cự viên, ít nhất cũng phải cao cả ngàn trượng. Đại địa bắt đầu lay động kịch liệt, trên dãy núi phương xa xuất hiện một đạo hồng lưu màu đen, cấp tốc đánh về phía Tần Quân và nữ oa, ở dưới đêm tối mờ ảo lộ ra vẻ kinh dị. Tần Quân tập trung nhìn vào chỉ thấy một đám sinh linh tựa như lợn rừng màu đen từ trên núi cuồn cuộn mà tới, mỗi con đều lớn như con voi, miệng còn lòi ra bốn cái răng nanh, trên sống lưng có một loạt lông tóc tựa như cương châm vậy, cả bầy hùng hục chạy đến khí thế như là nước sông vỡ đê. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Quy Linh Thánh Mẫu đến từ thần thoại truyền thuyết, có triệu hoán lại không? Lại là một nữ tiên, triệu hoán lại đi. Tần Quân không chút do dự mà quyết định. Cùng lúc đó thì thú triều cách họ càng lúc càng gần, nữ hòa gấp giọng nói, bệ hạ, chúng ta mau chạy đi. Mỗi một cái đều có khí thế của hiển thánh cảnh, lại thêm là hung thú thần bí ở phía sau, bọn hắn mà còn đứng đây nữa sợ là sẽ cực kỳ nguy hiểm. Không có việc gì đâu. Tần Quân lắc đầu cười một tiếng, tay trái chậm rãi nâng lên, oanh một tiếng, ánh lửa chiếu sáng cả bầu trời đêm, gió lớn thổi lên ồn ào. Nữ oa chừng to mắt chỉ thấy một con hỏa long từ lòng bàn tay Tần Quân xông ra càng lúc càng lớn, tựa như một sơn mạch sông ngang, lấy xu thế quét ngang cả bát hoang, bao phủ lên từng con hung thú, tiếng gào thét vang vọng khắp bầu trời đêm. Hắn là đại đạo đế tôn cảnh bát trọng thiên, liệt diễm pháp tắc vừa khởi động, thánh nhân căn bản là không ngăn được, trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Hỏa long kề sát mặt đất mà nghiền ép tới, đánh nát cả núi cao ở phương xa. Hung thú thần bí, thánh nhân cảnh hậu kỳ kia còn chưa kịp hiện hình, liền bị hỏa long thôn phệ đến hình thần câu diệt, không còn tồn tại nữa. Nhưng hung thú không bị hỏa long liên lụy, dọa đến quay người chạy trốn, không còn dám lao về phía hai người Tần Quân. Tần Quân chậm rãi thu tay lại, vô cực hồng mông bảo, đang phấp phới cũng dần dừng trở lại. Nữ hoa ở bên cạnh trợn mắt há hốc mồm, Tần Quân này vậy mà mạnh đến thế. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhiễm Mẫn đến từ truyền thuyết dân gian, có muốn khôi phục ký nhớ kiếp trước không? Âm thanh nhắc nhở của hệ thống lần nữa vang lên để cho Tần Quân sửng sốt. Nhiễm Mẫn, lần thứ ba triệu hoán thần ma thì đã không có cơ hội để đổi nữa rồi. Đối với vị vũ điệu thiên vương trong truyền thuyết này, Tần Quân một mực duy trì thái độ hoài nghi. Dù sao thì tranh luận về đối phương thực sự là quá lớn. Có người nói hắn cứu vớt được hán tộc của Hoa Hạ, cũng có người nói hắn là ác ma nhân gian, kém chút hủy diệt Hoa Hạ. Nói chung là đúng thuyết vân vân rất nhiều. Ở kiếp trước, Tần Quân thường nhìn thấy trên Internet có một phần lớn bọn hiệp sĩ bàn phím, chém giết lẫn nhau. Nhiễm Mẫn ở trong ghi chép tuyệt đối thì không phải là người. Tư Trì Thông Giám từng nói, Nhiễm Mẫn ngồi trên tuấn mã ngày đi ngàn dặm, tay trái cầm song nhận mâu, tay phải chấp câu kích, lấy kích yến binh, trảm thủ hơn 300 người. Trong lịch sử ghi chép có thể nói là một trận chiến giết 100 người đã là rất ít rồi, trong đó có Nhiễm Mẫn, Hạng Vũ, Dương Tái Hưng, tỷ như Hàng Ngũ Hiệu, Triệu Vân Lữ Bố đều có vẻ khoa trương đáng nghi, chỉ bất quá tên tuổi của bọn họ thì đều viễn siêu so với Nhiễm Mẫn. Khôi phục trí nhớ kiếp trước đều do bảng thuộc tính của hắn. Trong lòng Tần Quân thẩm phân phó, đến từ dân gian truyền thuyết thì đoán chừng tu vi cũng chẳng cao. Bệ hạ, thế nào? Nữ oa nhíu mày hỏi, thấy Tần Quân đứng đó xuất thần còn tưởng rằng lại có nguy cơ giáng lâm. Vừa dứt lời thì có một bóng người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tần Quân, chính là một nam tử khôi ngô, lưng hùm vai gấu, đầu đầy tóc đen tạp nhạp, bắp thịt khoa trương, cổ cầy vai bừa, cực kỳ có lực trùng kích thị giác, đoán là một anh tá điền. Nhiễm Mẫn, đến từ dân gian truyền thuyết, thân phận là vũ điệu thiên vương, tu vi luyện khí cảnh tầng 5, công pháp không, thần thông không, pháp bảo không, độ trung thành 89/100. Luyện khí cảnh tầng 5, what the fuck? Tần Quân thấy mà muốn gọi điện thoại cho hắn, thật là lợi hại. Chắc thực là lợi hại, so với Quách Gia lúc trước là nửa bước luyện khí cảnh thì mạnh hơn nhiều. Tần Quân chán nổi gân xanh, cái tu vi củ cải này đặt ở phàm trần có lẽ là vô địch cả đời, nhưng ở chỗ này thì ngay cả một hạt cát cũng không rời nổi. Ách, tham kiến bệ hạ. Nhâm Mẫn vội vàng nhìn Tần Quân một chân quỳ xuống, thân thể không ngừng run rẩy. Chẳng biết tại sao hắn cảm giác không khí nơi này vô cùng nặng nề, thân thể hắn phảng phất tùy thời tan ra thành từng mảnh. Tần Quân thở dài một tiếng, ánh mắt ngưng tụ lại, hút Nhiễm Mẫn vào trong mắt. Hắn trên người mang theo thời gian đại đạo, trong mắt tự thành một tiểu vũ trụ. Hắn dự định bỏ Nhiễm Mẫn vào, cải tạo huyết mạch, tăng cường tu vi. Nữ oa trông thấy đồng tử phóng đại ra, âm thầm kinh hãi. Tần Quân không nói gì, nhắm mắt không phải nhiều lời. Một lát sau trong mắt hắn lại bay ra một bóng người, chính là Nhiễm Mẫn. Thời khắc này tu vi của Nhiễm Mẫn đã bay vọt, đạt tới hiển thánh cảnh. Nhìn như mới chỉ trôi qua trong chốc lát, nhưng Nhiễm Mẫn trong mắt hắn đã qua đi vài vạn năm. Nương theo thiên phú cường đại, cấp tốc tu luyện tới hiển thánh cảnh hậu kỳ. Tần Quân không thể không may mắn là trước kia hắn đã rót vào không ít linh khí, nếu không thì liền lúng túng rồi. Nhiễm Mẫn đến từ dân gian truyền thuyết, thân phận là Thương Bá Huyền Hổ, Vũ Điệu Thiên Vương, tu vi hiển thánh cảnh hậu kỳ, công pháp Tiên Thiên Thổ Nạp Pháp, thần thông Huyền Hổ Chân Thân, Thương Bá Thiết Thủ, pháp bảo không, độ trung thành 99/100. Thương Bá Huyền Hổ này chính là một loại sinh linh hỗn độn cường đại, tinh cốt của nó giá trị 6.000 tỷ điểm danh khí. Ở dưới tình huống không dựa vào thiên tài địa bảo hoặc cơ duyên còn lại tương trợ, Nhiễm Mẫn trong vài vạn năm tu luyện tới hiển thánh cảnh hậu kỳ cũng đủ cho thấy thiên phú khủng bố tới mức nào. Cái này, nữ hòa Động Dung không cách nào giữ được bình tĩnh, lúc trước Nhiễm Mẫn này còn yếu đến đáng thương, làm sao chớp mắt một cái liền đạt tới hiển thánh cảnh hậu kỳ rồi, nàng đang nằm mộng sao? Nhiễm Mẫn vô cùng kích động quỳ gối trước mặt Tần Quân run giọng nói, đa tạ ân tái tạo của bệ hạ. Vài vạn năm khổ tu để cho hắn hiểu ra rất nhiều chuyện, trong khoảng thời gian này Tần Quân cũng phổ cập cho hắn tình hình hiện tại, cho nên hắn vô cùng cảm kích Tần Quân, chỉ xém chút liền đạt tới chỉ số mắc độ trung thành. Không cần đa lễ, đi thôi, nên lên đường, sớm ngày xâm nhập vào tầng sâu nhất của vạn đạo sát lộ. Tần Quân khoát tay nói xong xoay người cất bước tiến lên. Vừa rồi lúc chờ đợi Nhiễm Mẫn đi ra, Nhậm Ngã Tiếu chuyển âm nhắc nhở hắn, đi theo huyết nguyệt liền có thể đi vào tầng sâu nhất. Nữ hoa nghe xong liếc xéo Nhiễm Mẫn một chút, kiềm chế kinh nghi lại đuổi theo bước chân của Tần Quân. Nhiễm Mẫn thì không nghĩ quá nhiều, hắn đã nhịn vài vạn năm, rốt cuộc có cơ hội đại triển quyền cước, giờ phút này nhiệt huyết sôi trào phấn khởi không thôi. Thương Bá Huyền Hổ thích sát lục, vạn đạo sát lộ đối với hắn mà nói thì đúng là thiên đường. Ba người đi không nhanh không chậm nhưng cũng tan vào trong bóng đêm mịt mờ. Ở bên ngoài vạn đạo sát lộ, trong vũ trụ hắc ám bay tới một đám thân ảnh, cầm đầu là một gã trung niên mặc áo bào màu xám khí chất nhò nhã, trong tay nắm một cây ngọc bổng, phía sau đi theo mười mấy sinh linh, chủng tộc khác nhau nhưng đều hóa nhân hình, không phân rõ là bản thể, có nam có nữ, giờ phút này đều khẩn trương nhìn về phía trước. Đó chính là vạn đạo sát lộ sao? Sát khí kinh khủng kia ở cách xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được. Cuối cùng đã tới, ta tu luyện mấy chục triệu năm, cửa này nhất định phải gắng qua. Tiến vào vạn đạo sắt lộ, chúng ta nhất định phải đoàn kết nhất trí. Nghe nói Nho giáo, Hồng Mông Ma giáo cũng đã phái đệ tử tiến vào vạn đạo sắt lộ để thí luyện, cũng không biết là Thiên Đế Từ Viện chúng ta có đụng phải hay không. Hơn 10 người này nghị luận có chút phấn khởi nhưng cũng còn lo sợ bất an. Trung niên kia quay đầu nói, tiến vào vạn đạo sắt lộ, các ngươi chỉ có thể dựa vào mình, đừng có ném đi mặt mũi của Thiên Đế Từ Viện. Tần Cung Thiên viện trưởng rất coi trọng các ngươi. Vâng, hơn 10 người cùng hô lên, trong bọn họ tu vi kém nhất cũng là thiên đạo chí thánh cảnh, thậm chí là không thiếu đại đạo đế tôn cảnh, thực lực phân chia rất lớn. Thu trưởng lão, nếu chúng ta gặp phải đệ tử Nho giáo thì nên làm gì đây? Một tên nam tử bỗng nhiên mở miệng hỏi, mặt mũi tràn đầy ngạo ý, phảng phất như là đã xông qua vạn đạo sát lộ vậy. Thu trưởng lão trầm ngâm nói, nếu có mâu thuẫn thì giết, nếu không có mâu thuẫn, tận lực không nên gây thù hằn. Trong giọng nói mang theo một tia tàn nhẫn, để mười mấy tên đệ tử của Thiên Đế Thư Viện lộ ra nét mừng. Ở trong vạn đạo sát lộ lấy dắt giết người để làm chủ đạo, bọn hắn liền sợ là Thư Viện trách tội bọn hắn. Tiến vào vạn đạo sát lộ thì ai cũng không cách nào cam đoan hết thảy, nếu bởi vì đồng minh hữu nghị mà do dự trong chiến đấu thì chính là mang lại nguy cơ tử vong. Tốt, tất cả đều vào đi. Thu trưởng lão trầm giọng nói xong vung mạnh tay áo, hơn 10 đệ tử đều bị cuốn vào vạn đạo sát lộ. Ở trong vũ trụ hắc ám chỉ còn lại mình hắn, ngóng nhìn về phía đại lục vô biên trước mắt, hắn khẽ lẩm bẩm, lần này liệu có thể sống sót mấy người. Mỗi một lần hắn dẫn đội xông vào vạn đạo sát lộ thì mang theo đều là 10 người không còn đến một. Nghĩ xong hắn thở dài một tiếng rồi biến mất tại chỗ. Oanh, Nhiễm Mẫn gián sát bụi cỏ mà rút lui, một đường nhấc lên hai hàng rãnh sâu hoắm, trọn vẹn lui lại cả ngàn mét. Hai cánh tay của hắn hóa thành sắt thép, nhè răng hấp khí, đôi mắt hổ gắt gao nhìn về phía trước, chỉ thấy giữa sườn núi là một nam yêu thân người đuôi hổ, mặt mũi tràn đầy vẻ khinh thường nhìn hắn. Chỉ là hiển thánh cảnh mà cũng dám chiến với ta. Nam yêu đuôi hổ kia khinh miệt mà nói, khí thế bán thánh chấn động cả những cục đá dưới chân, sau đó đưa mắt nhìn sang một bên khác, chỉ thấy Tần Quân cùng nữ hoa đang đứng dưới một thân cây tự mình trò chuyện, không thèm nhìn bọn hắn chiến đấu. Nữ nhân thật xinh đẹp. Con ngươi của nam yêu đuôi hổ kia tỏa sáng tham lam nhìn nữ hoa chằm chằm, hận không thể ăn được nữ hoa ngay tại chỗ. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, nữ hoa hơi nhíu mày, trên mặt lộ vẻ chán ghét, nhìn Tần Quân mà hỏi, ta có thể giết hắn không? Để cho Nhiễm Mẫn đi, thánh nhân thì giao cho ngươi, địch nhân mạnh hơn thì giao cho trẫm. Tần Quân khoát tay nói, an bài như vậy mới có thể để bọn hắn đều dần mạnh lên. Dù sao giết địch là có thể đạt được pháp lực của địch nhân, tuy rằng phải xông đến tầng sâu nhất thì mới có thể hoàn toàn thu lấy. Nữ hoa đành phải coi như thôi. Đúng lúc này Nhiễm Mẫn bật lên giơ cao cánh tay, mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh mà đập tới. Nam yêu đuôi hổ hừ lạnh một tiếng, hổ vĩ phía sau đột nhiên biến lớn giống như một cái roi to vật vụt đi. Nhưng lần này cũng không quất bay Nhiễm Mẫn, chỉ thấy Nhiễm Mẫn ôm chặt lấy cái đuôi to của hắn, sau đó há miệng mà táp tới. Người dám! Nam yêu đuôi hổ lập tức nổi giận, lần này co đuôi, móng bên phải từ hông nhô ra, muốn tiến hành nhất kích tất sát với Nhiễm Mẫn. Oanh! Lúc này một thanh đồng cự chùy đánh tới, đập vào trên thân của nam yêu đuôi hổ, nện hắn thổ huyết bay ra, cái đuôi buông lỏng. Nhiễm Mẫn cũng lao ra chạy tìm đường sống. Hồng Mông Ma Giáo ở đây, các ngươi còn không mau quỳ xuống nhận lấy cái chết! Một tiếng cười bá đạo cuồng ngạo vang lên, vang vọng ở dưới màn đêm, vừa kinh dị lại vừa khủng bố. Hồng Mông Ma Giáo, cái đồ chơi gì đây? Biểu lộ của Tần Quân cổ quái quay người nhìn lại, thì thấy bên ngoài mấy ngàn thước trên một ngọn núi đứng một thân ảnh khủng bố cao 5 trượng. Hắn để trần, da thịt trên thân màu mực, phía dưới mặc da thú chế thành một cái quần cũ nát, trong miệng còn mọc ra 2 cái răng nanh, tóc dài tết thành từng bím, trên mặt trên người còn dính đầy máu tươi, khí thế như một con hồng hoang cự thú vậy. Ở trong đêm tối sương mù dày đặc, thân ảnh của hắn để cho lòng người ta run sợ, tê dại cả da đầu. Nam yêu đôi hổ bị thanh đồng cự chùy nện ở một vách đá, hai mắt trợn trừng lên hoảng sợ nói, làm sao có thể, sinh linh của Hồng Mông Ma Giáo sao lại xuất hiện ở đây? Nhiễm Mẫn may mắn chạy trốn, bay ra ngoài mấy chục thước, quay người lại đề phòng nhìn gã ma đồ ở phương xa. Sợ rồi sao? Ma đồ nhếch miệng cười nói, đôi mắt trong sương mù dày đặc bắn ra sát ý nồng hậu. Oanh một tiếng, hắn nhảy lên thật cao, cấp tốc rơi xuống giữa Nhiễm Mẫn cùng nam yêu đuôi hổ, ngạo nghễ mà đứng, tay phải khẽ vẫy một cái, thanh đồng cự chùy đè ép nam yêu đuôi hổ bay về tay hắn. Thánh nhân cảnh viên mãn. Tần Quân nhìn chằm chằm vào ma đồ đó thì thào. Nữ oa nghe xong trong lòng nổi sóng nhưng nàng cũng không kinh hoàng. Lúc trước hung thú thánh nhân cảnh cũng bị Tần Quân lật tay là diệt sát, thánh nhân cảnh viên mãn thì đoán chừng cũng không địch lại Tần Quân. Ta ăn ai trước đây? Ma đồ hung ác liếc nhìn nam yêu đuôi hổ và Nhiễm Mẫn, Tần Quân và nữ oa giống như đang lựa chọn món ăn cho mình. Sau đó ánh mắt của hắn rơi trên người Tần Quân. Tiểu tử nhà ngươi da mịn thịt mềm, tới đây để ta ăn. Lúc này một đạo hỏa quang từ trên trời giáng xuống giống như một hỏa tuyến, thẳng tắp bắn xuống như tia laser, nhanh như một luồng sáng. Thứ nhất khi mà hỗn độn sơ khai mới hình thành, chiếu rọi cả màn đêm, rơi vào trên người ma đồ, trong nháy mắt đánh sập hắn, cả ngọn núi cũng bị tạc mở, nam yêu đuôi hổ cùng Nhiễm Mẫn cũng bị đánh văng ra. Thiên hỏa, làm sao có thể? Nam yêu đuôi hổ trừng to cặp mắt, vẻ mặt như trông thấy quỷ. Thiên hỏa chính là một loại thiên tai ở vạn đạo sát lộ, rất ít khi rơi xuống, nhưng lại gây ra tổn thương cực kỳ lớn lao. Nếu bất hạnh bị oanh trúng, dù mạnh như thánh nhân cũng rất có thể hóa thành tro bụi. Nhiễm Mẫn lăn trên mặt đất mấy chục vòng mới đứng vững được thân ảnh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Vừa rồi thiên hỏa giáng lâm để hắn dùng mình, dám chút nữa cho là mình đã bỏ mạng. Tần Quân cười lạnh một tiếng, nâng tay phải nhắm ngay ma đồ, liệt diễm đại đạo hóa thành hỏa long, xông ra khỏi lòng bàn tay. Ma đồ còn chưa chết liền bị diệt sát luôn. Nam yêu đuôi hổ trông thấy nghẹn họng chân chối, hoàn toàn không thể tin được một màn trước mắt. Lúc trước Tần Quân còn bị hắn xem là con kiến hôi, vậy mà mạnh như thế sao? Dạ choán vội vàng đứng dậy chuẩn bị tẩu thoát. Người muốn đi đâu? Âm thanh của Tần Quân vang lên bên tai hắn, hắn ngẩng đầu nhìn lên, dám chút bị dọa hồn phi phách tán. Chỉ thấy Tần Quân đang đứng trước mặt hắn, mặt không đổi sắc mà nhìn. Người... Còn chưa chờ hắn nói một câu đầy đủ, Tần Quân đã dẫm trên mặt hắn, huyết thủy bay tứ tung, đạp hắn bay ngược về chỗ người của Nhiễm Mẫn. Một cước này trực tiếp đá nát thánh cốt trên toàn thân của nam yêu đuôi hổ, như một bãi thịt nát nằm trên mặt đất. Nhiễm Mẫn giật nảy mình trừng to mắt, ánh mắt hết nhìn nam yêu đuôi hổ lại nhìn Tần Quân. Hắn cũng không phải ngu ngốc, rất nhanh liền hiểu ý tứ của Tần Quân, liền nâng đắng tay phải đập tới nam nhân đuôi hổ kia. Một quyền này dùng tận khí lực đủ để diệt sát nam yêu đuôi hổ. Nữ oa thì nhìn chằm chằm vào Tần Quân, tâm lý không ngừng suy đoán thực lực chân chính của Tần Quân. Thánh nhân cảnh viên mãn ở trước mặt hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích như thế, rất khó tưởng tượng Tần Quân rốt cuộc mạnh tới cỡ nào. Đi thôi, nhìn thấy Nhiễm Mẫn giải quyết xong nam yêu đuôi hổ, Tần Quân liền mở miệng, chỉ là tầng ngoài cùng liền vô cùng bao la rộng lớn, vạn đạo sát lộ này hết thảy là có cả vạn tầng, một mực giết tới cuối cùng không biết phải dùng bao lâu thời gian. Hiện tại đại tần thiên đỉnh có 3 cường giả Hồng Mông đại tự tại, hắn cũng không lo sẽ xảy ra chuyện, cho nên tâm tình của hắn coi như tạm thời nhẹ nhõm. Một nhóm ba người tiếp tục đi tới, mỗi lần gặp được sinh linh chỉ cần thực lực sai biệt không nhiều, đối phương sẽ đều trực tiếp đánh giết tới, vô cùng hung bạo, hoàn toàn là không giảng đạo lý, cuối cùng đều biến thành vong hồn trong tay đám người tần quân. Ngắn ngủi hai canh giờ thôi, sinh linh chết trong tay bọn họ vượt quá 500, trong đó có phải cả trăm thánh nhân cảnh. Cho tới bây giờ bọn họ còn chưa gặp được thiên đạo chí thánh nào. Nghĩ đến ở tầng ngoài cùng, lấy hiển thánh cảnh, nhập thánh cảnh là chủ lưu, đạt tới thánh nhân cảnh liền có thể xông xáo vào chỗ càng sâu hơn. Sở dĩ có nhiều thánh nhân lưu lại đây như vậy đoán chừng là vì đi cướp bóc pháp lực. Thật sự là sảng khoái, Nhiễm Mẫn vác một cây thiết thương cười hăng hắc nói, trên mặt còn lưu lại vết máu tươi của địch nhân. Thương này chính là hỗn độn linh bảo mà tần quân đổi cho hắn, vô cùng nặng nề, có tên là Minh Vũ Thiết Thương. Cố mà giữ đi, ở đây chỉ là tầng ngoài cùng của vạn đạo sắt lộ thôi, lại đi vào mấy tầng các người sẽ liên tục gặp khó. Tần quân đi phía trước khoan thai nói, Nhậm Ngất Tiếu không có khả năng ném hấn tới một địa phương nhẹ nhõm xông qua được. Tầng ngoài cùng đã xuất hiện thánh nhân thì tầng sâu nhất sẽ còn khủng bố cỡ nào. Hắn không thể tưởng tượng, huống hồ trong nhiệm vụ ban thưởng lại có hồng mông độ kiếp, nói rõ là nhiệm vụ không đơn giản chút nào. Hồng mông độ kiếp là lần trước lúc mà hệ thống thăng cấp đã phát động công năng, đến nay còn chưa từng giải thích, cho nên tuần quân đối với nó hết sức chờ mong. Đại khái qua khoảng 5 canh giờ, ba người vượt qua đỉnh núi mới dừng bước, Nhâm Mẫn nhìn về phía trước cảm thán, thật là hùng vĩ. Phía sau bọn họ là dãy núi liên miên, mà phía trước là một thảo nguyên rộng lớn vô ngần. Trong đêm tối, trên thảo nguyên có vô số sinh linh, các chủng tộc đều có. Từ đỉnh núi nhìn lại, chúng lít nha lít nhít, đếm cũng đếm không hết, ít cũng phải có cả trăm vạn. Tần quân cùng nữ hoa đang quan sát phía trước, ánh mắt của bọn hắn rơi trên người ba cự nhân đứng cuối thảo nguyên. Đám cự nhân này cao tới vạn trượng, đều có hình người, vô cùng khôi ngô, giống như toàn núi cao biến thành. Trong tay mỗi vị đều cầm lang nha bổng khổng lồ, ở trước mặt bọn hắn, huyết nhục thành sông, vô cùng thê thảm. Tới đi, giết chúng ta, các ngươi liền có thể tiến vào tầng tiếp theo. Cự nhân đứng ở chính giữa giơ cao lang nha bổng gào thét, mây mù lượn lờ quanh người hắn, khiến cho hắn giống như một sáng thế cự thần, thần uy không thể địch lại. Trăm vạn sinh linh vô cùng khẩn trương, đại bộ phận sinh linh trên người đều có mang thương thế, hiển nhiên vì để tới đây bọn họ đã phải trải qua những trận chém giết tàn khốc. Làm sao bây giờ, ba cự nhân này quá mạnh, thực lực của bọn hắn ít nhất cũng là thánh nhân cảnh hậu kỳ, tầng ngoài cùng cũng đã khủng bố như vậy rồi sao? Nói nhảm, vạn đạo sát lộ chứ đâu phải là cực lạc thánh thổ đâu. Mọi người cùng nhau xông lên, nếu như đơn đấu không ai có thể xông qua được. Các sinh linh cổ vũ lẫn nhau, cho dù giữa bọn hắn có huyết hải thâm kiều thì giờ phút này cũng không thể không buông xuống. Thật vất vả tụ tập nhiều sinh linh như vậy, không thể bỏ qua thời cơ. Rất nhanh liền có một thánh nhân cảnh trung kỳ gào thét dẫn đầu xông lên. Sinh linh còn lại cũng theo sát phía sau tựa như một đợt sóng biển đánh tới ba cự nhân khổng lồ kia. Đại chiến trong chớp mắt bùng phát. Chúng ta cũng xuống thôi. Tần quân mở miệng, nói xong liền dẫn đầu rảo bước đi xuống, ánh mắt lạnh lùng, ẩn hàm sát ý. Nhâm Mẫn cùng nữ hoa theo sát phía sau, hai người hết sức khẩn trương bởi vì khí thế của ba cự nhân kia thực sự là quá mạnh, để cho bọn họ có một loại rung động là cử thế vô địch. Chết đi cho ta. Đại hán khôi ngô chạy đầu tiên gào lên một tiếng, thân hình cất cao cấp tốc nhảy vọt lên cả vạn trượng, thân thể lăng không chém tới ba gã cự nhân. Sau lưng có không ít sinh linh bắt đầu biến thân, có ý đồ thu nhỏ sự chênh lệch về mặt nhục thể, nhưng có càng nhiều sinh linh lựa chọn lợi dụng sơ hở, muốn thừa dịp các cường giả cùng ba gã cự nhân chiến đấu mà lặng lẽ xuyên qua. Đương một cự nhân huy động lang nha bổng nện ở người của đại hán khôi ngô, nện đến đại hán khôi ngô văng ra ngoài, thật mạnh. Đại hán kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn đến cực điểm, các sinh linh ở sau lưng cũng giống như thủy triều xông tới, đáng nhất là ba cự nhân kia đều có thể chặn đỡ tất cả. Hỗn chiến vô cùng căng thẳng, ba cự nhân này lại đại khai đại hợp, tứ vô kỵ đạn, cứ mỗi lần lang nha bổng huy vũ liền có thể làm cho hơn 10 sinh linh chết thảm biến thành thịt nhão. Tần quân mang theo nữ oa cùng Nhâm Mẫn đi trên thảo nguyên, nhìn qua hỗn chiến phía trước, tần quân cúi đầu nhếch miệng, các người lui ra phía sau. Tần quân nhẹ giọng nói, nữ oa cùng Nhâm Mẫn ngẩn người vô thức lui lại, vệ hạ, ngài muốn làm gì? Nhâm Mẫn thận trọng hỏi. Phía trước khí thế hỗn chiến quá mạnh để cho hắn không dám tùy tiện hành động, chỉ có thể lựa chọn đi theo tần quân. Giết! Tần quân nhẹ nhàng phun ra một chữ, nói xong tay phải nâng lên, từng đạo hỏa long từ trong lòng bàn tay hắn bay ra rồi cấp tốc biến lớn. Hống! Tiếng long ngâm vang vọng khắp thảo nguyên, vô số sinh linh quay đầu, ánh lửa chiếu ở trên mặt bọn họ, dọa cho bọn họ kêu to một tiếng, còn không kịp né tránh, hỏa long liền đã nhấn chìm bọn họ để cho bọn họ nháy mắt hồn phi phách tán. Tròn vẹn 20 hỏa long rộng chừng mấy vạn mét giống như sóng biển quét ngang, nhưng nơi đi qua phàm là sinh linh bị dìm ngập tất cả đều là thân tử đạo tiêu. đại đạo đế tôn cảnh chịu ai, đánh đầu thắng đó. Các cường giả đang cùng ba cự nhân chiến đấu vừa quay đầu, liền bị hỏa long đụng vào, bao quát cả ba cự nhân ở bên trong. Liệt diễm đại đạo chính là loại hỏa diễm mạnh nhất vũ trụ, đoán chừng cũng chỉ có sơ thái dương chân hỏa mới có thể so sánh, vì nó đã đạt tới cấp bậc của đại đạo, cho dù cường giả cùng cảnh giới thì cũng không thể ngăn được. Trăm vạn sinh linh lại cộng thêm ba cự nhân thủ quan, nhưng tất cả đều vẫn lạc. Thảo nguyên giấy lên lửa lớn hừng hực, khói đen tràn ngập bốc lên lượn lờ, hóa thành luyện ngục trần gian. Nữ hoa cùng nhiễm mẫn há hốc mồm, thân thể run rẩy, hiển nhiên không thể tin được chẳng cảnh mình vừa thấy. Một chiêu tiêu diệt cả trăm vạn sinh linh, trong đó thánh nhân cảnh ít thì cũng phải có mấy chục ngàn, toàn bộ đều ngã xuống. Tần quân thu tay lại, cất bước tiếp tục đi tới. Cùng lúc đó, trên một ngọn núi khác, hơn 10 đệ tử của Thiên Đế Thư Viện cũng đều nhìn đến trợn mắt há mồm, hoàn toàn tĩnh mịch không biết nói gì. Nhâm Mẫn và nữ hoa vội vàng đuổi theo tần quân đi tới biển lửa. Ở cuối thảo nguyên có một màn sáng phẳng phất như ngăn cách thiên địa làm hai, như ẩn như hiện, tựa hồ đúng là cấm chế để lên cửa tiếp theo. Quá mạnh, chẳng lẽ người kia là đại đạo chí tôn hay sao? Không chỉ như vậy, đại đạo đế tôn cũng có thể. Là kỳ tài của phương thế lực nào vậy? Chúng ta phải cẩn thận một chút, đây mới chỉ là tầng ngoài cùng mà thôi. Các sinh linh của Thiên Đế Thư Viện nghị luận ầm ĩ, cho dù bên trong có đệ tử đại đạo đế tôn cảnh thì cũng kiêng kỵ nhìn tần quân. Một nữ tử thầm nói, tên kia làm sao lại giống thiên đế thần tượng trong thư viện vậy chứ? Nhưng đáng tiếc không ai để ý tới nàng. Tại Thiên Đế Thư Viện thì thiên đế thần tượng là chí cao vô thượng, cho dù là viện trưởng cũng phải quỳ bái. Đối với bọn hắn mà nói thì là một truyền thuyết và tín ngưỡng, chứ không phải tồn tại chân thực, càng không có khả năng cùng bọn hắn tham gia vào vạn đạo sát lộ. Ở một bên khác, ba người tần quân bước vào màn sáng, hào quang lóa mắt, rất nhanh bọn hắn đi ra màn sáng, tiến vào cửa thứ hai. Vẫn như cũ, là núi rừng, là đêm khuya, là tịch liêu, là khủng bố, phảng phất như có vô số yêu ma quỷ quái ẩn nấp chờ đợi con mồi. Cùng lúc đó thì trên thảo nguyên cửa thứ nhất, ba cự nhân vĩ ngạn lần nữa xuất hiện, tiếp tục ngửa đầu gào thét, về phần trăm vạn sinh linh thì không cách nào được phục sinh. Nghênh đón ba cự nhân chính là hơn 10 đệ tử của Thiên Đế Thư Viện, chúng nó nhất định là gặp bi kịch rồi. Tăng thêm tốc độ lên, tần quân trầm giọng nói xong liền lấy ra chí tôn cửu long ỷ ngồi lên, rồi bay về phía huyết nguyệt. Nhâm Mẫn cùng nữ hoa ngẩn người vội vàng đuổi theo. Đi qua cửa thứ nhất, tần quân hiếu kỳ đối với vạn đạo sát lục cũng đã tán đi không ít rồi. Sau đó thì hắn phải giết chóc, phàm là ven đường gặp phải sinh linh gì cũng đều không bỏ qua. Sinh linh tiến vào vạn đạo sát lục thì khẳng định cũng ôm ý nghĩ này, nhân từ ở chỗ này chỉ có thể là vướng víu thôi. Cứ như vậy, không đến nửa canh giờ trôi qua, ba người tần quân lại tới trước người thủ quan, vỏn vẹn một tức thì liền kết thúc chiến đấu. Không chỉ là người thủ quan, còn có mấy chục kẻ đáng thương, tất cả đều mất mạng, pháp lực đều bị ba người tần quân cướp bóc. Ba người thế như trẻ tre, trong vòng một ngày ngắn ngủi liên tục đã phá được 10 quan. Địch nhân ở trên thánh nhân cảnh đều do tần quân xuất thủ, nữ hoa cùng nhiễm mẫn thì đối phó sinh linh dưới thánh nhân cảnh rất nhẹ nhàng, một đường thế không thể đỡ mà đi. Cùng lúc đó, ba người tần quân ở 10 quan trước cũng lưu lại uy danh. Có nghe nói gì không? Có ba người quét ngang cả 10 cửa đầu. Đúng vậy, phàm là sinh linh bị bọn hắn đụng phải không có cái nào sống sót. Đến cùng là ai mà lại cường thế như vậy? Xem tư thế của bọn hắn thì rõ ràng là đại thế lực phái tới để rèn luyện, chúng ta vẫn là từ từ mà đến. Các người đoán xem, bọn hắn có thể xông được đến cửa bao nhiêu? Sở dĩ tên tuổi có thể truyền ra là do tần quân cố ý gây nên. Một số người đứng xem bị hắn không nhìn tới, mục đích chính là để nâng cao tên tuổi để tăng trưởng giá trị danh khí. Sau 7 ngày thì ba người tần quân đã tới cửa 99, tu vi của người thủ quan đã đạt tới thánh nhân cảnh viên mãn. 5 thánh nhân cảnh viên mãn đứng trên đỉnh núi quan sát sơn lâm chập trùng. Khắp núi đều là thi thể, ở dưới đêm tối trông vô cùng kinh dị và khủng bố. Bọn bò sát, một tên thủ quan mở miệng nói chuyện nhưng còn chưa hết lời, tần quân ngồi chí tôn cửu long ỷ đã cấp tốc bay tới trước mặt chúng, tay phải vung lên, liệt diễm xoay tròn bay ra, trong nháy mắt đốt chúng thành tro bụi, không còn sót lại chút gì, một lần nữa thông quan. Tần quân cảm thán, quả nhiên là nhẹ nhõm vui mừng. Nữ hoa cùng nhiễm mẫn đã chết lặng rồi, cấp tốc chạy tới cùng tần quân chui vào màn sáng tiến vào tầng thứ 100. Tiêu còn hắn vừa biến mất thì một bóng người lên từ phía chân trời bay tới, chính là một gã thanh niên, chân đạp mộc trượng, mặc áo bào màu tím, tóc trắng buộc ở sau đầu, trên gương mặt thanh tú, mày kiếm nhíu chặt lại, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Ngọn lửa thật là bá đạo, không phải là không thể dùng pháp lực hay sao? Thanh niên áo bào tím này lẩm bẩm, bởi vì không thể sử dụng pháp lực mà đại bộ phận sinh linh đều chỉ có thể bỏ chạy hoặc dựa vào pháp bảo. Nhưng pháp bảo có thể tự chủ phi hành, không dựa vào pháp lực, phẩm giai cũng rất cao, rất khó mà thu hoạch được. Chẳng lẽ là liệt diễm yêu ma gần đây thịnh truyền? Thanh niên áo bảo tím lâm vào trầm tư. Bởi vì Tần Quân diệt sát rất nhiều sinh linh, cơ hồ đều là miễu sát, nên bị các sinh linh gọi là liệt diễm yêu ma. Lúc này năm người thủ quan lần nữa phục sinh, nhìn thanh niên áo bảo tím mà gào thét, kéo suy nghĩ của hắn trở về hiện thực. Ở trong hắc ám vũ trụ, hai bóng người đang dạo bước hành tẩu. Một người trong đó thân hình giống như mọi người, lại mọc ra bộ dáng viên hầu, người khoác giáp sắt màu đen, lông tóc hiện lên vẻ huyết sắc, trong mắt thì tràn đầy bạo lệ, chính là Ly Võ Ma Tôn. Đi đằng trước, Ly Võ Ma Tôn là một nam tử mặc trường bào thân cao 2 trượng, đỉnh đầu mọc ra 2 cái sừng dài cỡ nửa trượng, tóc xanh rủ xuống sau lưng, khuôn mặt thâm độc, không giống là người lương thiện. Phía trước chính là vạn đạo sát lộ, người có thể tự mình tiến vào. Nam tử dừng lại, quay đầu nhìn Ly Võ Ma Tôn mà nói. Ly Võ Ma Tôn nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục đi tới đại lục vô biên. Ở dưới hỗn độn chi khí che phủ, đại lục vạn đạo sát lộ hiện ra giống như một luyện ngục cực kỳ đáng sợ. Nhớ kỹ, sau khi đi vào thì phải liều mạng giết địch, ở chỗ sâu nhất cướp đi tất cả sát lục bảo châu. Nam tử trường bào kia căn dặn, sợ Ly Võ Ma Tôn không có tận lực lại nói, muốn gia nhập vào Hồng Mông Ma Giáo thì đây là cơ hội của ngươi. Nghe vậy Ly Võ Ma Tôn không quay đầu lại, ta sẽ làm được. Nói xong hắn liền hóa thành một đạo hắc quang cũng nhảy vọt vào vạn đạo sát lộ, rồi biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn qua bóng lưng của hắn, nam tử trường bào kia khịt mũi coi thường, khinh miệt nói, nếu như không phải xem mặt mũi của ma cảnh thương, giáo chủ sẽ không giao cơ hội này cho ngươi đâu. Đối với Ly Võ Ma Tôn cao ngạo, hắn có thể nói là cực kỳ khó chịu. Nhưng Ly Võ Ma Tôn chính là người mà giáo chủ nhìn trúng, hắn không thể không đưa cái vẻ mặt tươi cười mà đàm đạo, chỉ dám nhục mạ sau lưng mà thôi. Lý Hàn Thủy, người vậy mà cũng tới đây. Lúc này một âm thanh truyền đến, nam tử trường bào kia quay đầu lại, chính là Thiên Đế Thư Viện Thu Trưởng Lão, mặt mũi tràn đầy lãnh ý nhìn hắn, phảng phất như lúc nào cũng có thể xuất thủ. Lý Hàn Thủy nhún vai cười, Thu Thần, người cũng ở đây sao? Xem ra lần này lại có không ít đệ tử của Thiên Đế Thư Viện đi tìm cái chết. Thu Thần nghe xong trong mắt hiện ra sát ý. Từ sau khi thành tựu Hồng Mông Đại Tự Tại, ta còn chưa cùng ngươi đọ sức qua, tới đây đi. Đang khi nói chuyện thì ức vạn kiếm quang từ sau lưng hắn dâng lên, chiếu sáng cả vũ trụ hắc ám này. Lý Hàn Thủy lên cười khẩy nói, trước kia người không phải đối thủ của ta, hiện tại lại càng không phải. Hai cường giả tuyệt thế, tranh phong, tương đối sát ý như ngưng thực quanh thân bọn họ. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại bà con ở những phần sau. Bye bye cả nhà.